kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 129, sử thi cấp cường hóa. Thôn Thiên, làm sử thi cấp ma vật, Thôn Nguyệt Thiềm năng lực vẫn phải có. Nó không chỉ có thể hút vào thiên địa linh khí cùng để tự thân bành trướng biến lớn. Trên người màng da cũng có được trơn nhãn phòng hộ. Vô luận vật lý công kích vẫn là nguyên tố công kích đều sẽ bị Thôn Nguyệt Thiềm màng da trượt ra. Cũng chính là lục thần dịch vị cùng tương đương thần thoại. Thôn Nguyệt Thiềm trên thân mới có lấy ăn mòn vết tích. Bất quá, có thể đoán được, chỉ có dịch vị, Thôn Nguyệt Thiềm có thể kiên trì thời gian rất dài, chí ít 10 ngày nửa tháng, mà tại dịch vị ăn mòn thời điểm, nó cũng tại đối lục thần dạ dày bích không ngừng va chạm. Đương nhiên, công kích như vậy căn bản không làm gì được lục thần mang theo một tia không gian phòng hộ dạ dày bích, mặc dù nó đánh không thủng, nhưng dạng này nhảy nhót cũng không tốt. Ta cũng chờ không được 10 ngày nửa tháng. Nghĩ như vậy, lục thần đem mạch máu lộ ra ngoài giữ tợn vô cùng tay trái đặt ở dạ dày làn da. Theo tay trái lăng không ấn xuống, mấy đạo giữ tợn hư ảnh chui vào lục thần dạ dày. Thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông. Thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga. Số đại quỷ thần cùng một chỗ xâm lấn, để lục thần phần bụng nháy mắt náo nhiệt. Bất quá, loại này náo nhiệt kéo dài thời gian rất ngắn. Mấy tức về sau, thứ hai quỷ thần liền chui vào Thôn Nguyệt Thiềm não hài, cùng nó tranh đoạt lên thân thể quyền khống chế. Mặc dù Thôn Nguyệt Thiềm là sử thi cấp quái vật, cho dù là thứ hai quỷ thần muốn cướp đoạt quyền khống chế thân thể cũng cần một đoạn thời gian. Nhưng thừa dịp nó tâm thần bị quấy nhiễu, thân thể không cách nào động đậy thời khắc, thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát dựa vào ôn dịch năng lực đem Thôn Nguyệt Thiềm làn da làm ra bọng máu, để nó làn da trơn nhẵn năng lực biến mất. Sau đó, thứ nhất quỷ thần đã vung vẩy song đao, giống như cối xay thịt, đem Thôn Nguyệt Thiềm triệt để xoắn thành thịt nát. Hiện tại, ta quỷ thủ bên trong quỷ thần nếu như phối hợp lẫn nhau, thần linh dòng dõi cũng là có thể giết. Tại lục thần mặc sức tưởng tượng thời điểm, hệ thống băng lãnh thanh âm cũng tại lục thần trong đầu vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết sử thi cấp ma vật Thôn Nguyệt Thiềm, thu được 60 vạn điểm rèn luyện. Khi mấy đại quỷ thần trở về quỷ thủ, lục thần lại chờ nửa cái tiểu thời điểm về sau, một đạo để người thèm nhỏ dãi linh quang xuất hiện ở lục thần trong tim. Linh quang yếu ớt lại chán phóng hào quang chói sáng. Tại quang mang kia chiếu xuống, lục thần cảm giác thân thể của mình lấp vào một chút cái gì. Đồng thời, như tê liệt thống khổ cũng tại lục thần trên thân giáng lâm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ sử dụng sơi tái thôn phệ Thôn Nguyệt Thiềm chân linh, phá vỡ nhục thể hạn chế. Hiện túc chủ thân thể tiếp tục tăng trưởng bên trong, lấy sơi tái thôn phệ sinh vật đánh vỡ cực hạn của mình để cho mình cực tốc tăng trưởng. Đây là có lấy to lớn thống khổ, nhưng loại thống khổ này lục thần đã chịu đựng thật lâu. Hiện tại đau đớn căn bản là không có cách ảnh hưởng lục thần. Tại thân thể kịch liệt đau đớn lúc, lục thần không chỉ có không muốn biện pháp giảm bớt thống khổ, còn cắn răng một cái, kêu gọi lên hệ thống. Hệ thống, dùng điểm rèn luyện cường hóa Thôn Nguyệt Thiềm chân linh. Theo lục thần kêu gọi, lượng lớn điểm rèn luyện hóa thành một cỗ ánh lửa xông vào lơ lửng tại lục thần trong tim linh. Quang phía trên, lượng lớn điểm rèn luyện tràn vào để linh quang như ngọn lửa đột nhiên cháy bùng. Mà lục thần cũng tại cái này cháy bùng linh quang trông được đến một vài thứ. Kia là một con cóc trưởng thành kinh lịch. Ban đầu con cóc rất nhỏ, nhưng nho nhỏ đồ vật nhưng cũng có nuốt thiên địa khí phách. Theo nó miệng rộng mở ra, thiên địa linh khí như nước bình thường bị nó hút vào trong bụng. tại thiên địa linh khí vào bụng về sau, con cóc hình thể cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại mọc ra. Sau đó, chính là con cóc tại nuốt thiên địa linh khí cùng ánh trăng cảnh tượng. Một hít một thở ở giữa, vài dặm phương viên linh khí đều tại bị nó thôn phệ. Mà thân ảnh của nó cũng bởi vì thôn phệ lượng lớn năng lượng, một chút xíu biến lớn, cho đến cái nào đó cực hạn. Thôn nguyệt thiềm thiên phú rất mạnh, nhưng cho dù là nó, tại không có cực điểm thăng hoa lúc cũng vô pháp đột phá 100 mét hạn chế. Nhìn xem thôn nguyệt thiềm trưởng thành, cảm thụ được kinh nghiệm của nó, một tia minh ngộ xuất hiện ở lục thần trong lòng, mà không đợi lục thần từ hình ảnh trung bình phục tới. Theo lượng lớn điểm rèn luyện thiêu đốt làm chất xúc tác, kia tại ban đêm thôn phệ ánh trăng cùng thiên địa linh khí thôn nguyệt thiềm đột nhiên thay đổi. Hình dạng không thay đổi, nhưng thân hình của nó lại biến lớn hơn 100 lần. Một tòa như núi bình thường con cóc ngồi xổm dưới đất. Khổng lồ con cóc đang ngủ, nhưng theo vô ý thức một hít một thở, lại có gió xoáy vân dũng cảnh tượng. Phương viên 100 dặm thiên địa đều bởi vì hô hấp của nó mà rung động. Linh khí càng như thủy triều, theo hô hấp của nó dao động. Thần thú, thôn thiên thiềm, thôn thiên thực địa quái vật, quả nhiên, lấy điểm rèn luyện làm nhiên liệu, thôn nguyệt thiềm chân linh có thể nghịch chuyển thành thôn thiên thiềm. Điểm rèn luyện quả nhiên hữu dụng. Nhìn xem thôn thiên thiềm khổng lồ như núi hình thể, lục thần cảm giác mình đã hiểu rõ một vài thứ. Cái này khiến lục thần có chút hưng phấn. Ta lớn nhỏ như ý tiến giai đến thần thông pháp tướng thiên địa không xa. Chỉ là, không đợi lục thần trên mặt cao hứng triệt để nở rộ, hệ thống nhắc nhở liền liên tiếp truyền vào lục thần trong đầu. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 100 vạn điểm rèn luyện, từ thôn nguyệt thiềm chân linh bên trong ngưng luyện một tia thôn thiên thiềm chân linh đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 100 vạn điểm rèn luyện, từ thôn nguyệt thiềm bên trong ngưng luyện một tia thôn thiên thiềm chân linh đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngừng, ngừng, ngừng, các loại, tiếp tục. Khi phát hiện điểm rèn luyện cơ hồ là lấy 1 giây 100 vạn tốc độ tiến hành trôi qua lúc, lục thần tại chỗ liền hô ngừng, nhưng lập tức, lục thần lại nghĩ tới thôn thiên thiềm kia lớn như núi cao hình thể, cùng hô hấp ở giữa liền có thể ảnh hưởng vạn dặm thiên địa cảnh tượng. Hắn cắn răng một cái lại gật đầu tiếp tục. Cứ như vậy, điểm rèn luyện 1 giây 100 vạn tiêu tán. Rất nhanh, lục thần tại quỷ cảnh bên trong liều mạng lấy được điểm rèn luyện liền tiêu tán trống không. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ điểm rèn luyện tiêu hao hoàn tất, không cách nào tiếp tục tinh luyện thôn thiên thiềm chân linh. Hiện cường hóa đã đình chỉ, hệ thống nhắc nhở, túc chủ sơi tái cường hóa hoàn tất, hiện túc chủ thể chất cộng 100, lực lượng cộng 100, không để ý đến phổ thông thuộc tính gia trì. Lục thần trực tiếp nhìn về phía sơi tái mới ra biến hóa. Sơi tái kỹ năng đẳng cấp, thần thoại giới thiệu, có thể thôn phệ những sinh vật khác chân linh đến đánh vỡ tự thân cực hạn. Thôn phệ sinh vật nếu như đầy đủ cường đại, túc chủ có nhất định tỷ lệ dung hợp bị thôn phệ sinh vật năng lực phổ thông tăng thêm 3/3, tinh anh tăng thêm 4/4, sử thi tăng thêm 6/8, bán thần cường hóa 1/4, chủ động năng lực, cự long biến thân, thôn thiên thôn thiên, lấy thôn thiên thiềm một tia chân linh đánh vỡ cực hạn. Túc chủ thu được nuốt thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh quang năng lực chú thích, pháp tướng thiên địa có thể tụ tập vạn trượng chân thân. Nhưng pháp tướng uy lực to lớn nhưng cũng cần lượng lớn năng lượng. Thôn thiên là pháp tướng thiên địa trước đưa, chỉ là trước đưa, không thể thu hoạch được hoàn chỉnh pháp tướng thiên địa. Ai biết điểm rèn luyện có thể để cho cường hóa mạnh lên về sau. Ta nguyên bản còn tưởng rằng mình bỏ qua rất nhiều thứ. Hiện tại xem ra, không biết là đúng, điểm rèn luyện có thể càng cường thịnh yến thôn vệ hiệu quả. Nhưng cái này cần điểm rèn luyện cũng quá nhiều đi, mấy trăm vạn điểm rèn luyện mới thu hoạch, được một cái trước đưa kỹ năng, lục thần cảm giác mình ủy khuất vô cùng. Hô, hút, bởi vì khó chịu, lục thần theo bản năng hút nhẹ một hơi, mà nương theo lấy hắn thật dài hấp khí. Oanh, một tiếng, giữa thiên địa có tiếng vang truyền ra, càng có cuồng phong phun trào. Cực kỳ khủng bố một màn tại Thiên Vũ Thành trên không phát sinh. Nếu có người tại Thiên Vũ Thành không trung, liền có thể phát hiện một cái cự hình vòng xoáy xuất hiện ở Thiên Vũ Thành trên không. Kia vòng xoáy là từ lượng lớn linh khí hỗn hợp có nhật nguyệt tinh quang ngưng tụ mà thành. Quá nhiều linh khí hội tụ, để bầu trời đều âm trầm xuống tới. Xảy ra chuyện gì? Thật nhiều linh khí. Đây là Thiên Vũ Thành mở ra hối linh đại trận sao? Ngoặc kép, vô số người nhìn xem đỉnh đầu linh quang chi mây đều đang kinh ngạc. Một chút người thường thậm chí bởi vì trọng áp mà quỳ ngã trên mặt đất. Mà đừng nói những cái kia kinh ngạc người thường. Chính là lục thần, nhìn xem đỉnh đầu linh quang chi mây cũng là kinh ngạc. Đây chính là thần thoại trước đưa kỹ năng sao? Một hô mà thiên địa động. Thật mạnh, lục thần tại cảm khái, nhưng thôn thiên sở dĩ như thế cường đại, lại không chỉ bởi vì nó là pháp tướng thiên địa trước đưa. Lục thần bản thân năng lực mới là mấu chốt nhất. Khi hô hấp thời điểm, lục thần không chỉ có theo bản năng phát động thôn thiên. Bởi vì có được thiên nhân hợp nhất, bá giả cương vực, lỗ đen, đủ loại năng lực, lần này hấp khí. Lục thần cũng theo bản năng phát động những này năng lực. Đây mới là thiên địa xuất hiện trở nên nguyên nhân. Thiên nhân hợp nhất để thiên địa linh khí cùng lục thần tương hợp. Cái này khiến hắn hấp dẫn linh khí càng thêm dễ dàng. Bá giả cương vực mặc dù không có mở ra hoàn toàn, nhưng chỉ là một tia ý chí nhiễu loạn cũng làm cho linh khí như thần tử bình thường nhìn về phía lục thần. Về phần sau cùng lỗ đen, càng là khủng bố, cấp độ thần thoại lỗ đen để lục thần giống như một phương vòng xoáy. Có thể ảnh hưởng mấy chục dặm phương viên hết thảy, mà những này năng lực cùng vô ý thức phát động thôn thiên đem kết hợp. Khiến cho phương viên hơn 10 dặm linh khí đều hội tụ tại lục thần đỉnh đầu. Bởi vì linh khí vọt tới quá nhanh, tăng thêm lục thần ảnh hưởng phạm vi quá lớn. Gió nổi mây phun cảnh tượng mới ở trên trời xuất hiện. Mà khi linh khí triệt để hội tụ về sau, lục thần đỉnh đầu càng là có linh quang chi mây ngưng tụ. Linh quang chi mây nhận cái phễu chi hình, tiếp cận lục thần phương vị nhất là nhỏ bé. Nơi đó linh khí cực độ áp xúc phía dưới, thậm chí có linh dịch xuất hiện, theo bản năng đem linh dịch hút vào trong bụng. Một cỗ thỏa mãn tràn đầy cảm giác xuất hiện ở lục thần trong bụng. Thật thoải mái cảm giác, mà lại, tinh thuần như vậy linh khí. Cho dù là thân thể của ta, cũng có thể khôi phục nhanh chóng đi. Nửa ngày về sau, cảm thụ được vừa rồi linh dịch thoải mái thân thể. Coi lại một chút thôn thiên về sau, lục thần khóe miệng ý cười lộ ra. Mặc dù chỉ là trước đưa. Nhưng trước đây đưa, cũng là hoàng kim năng lực a. Đúng vậy, thôn thiên là hoàng kim năng lực. Hơn nữa còn là cực kỳ chẳng lẽ khôi phục loại hoàng kim kỹ năng. Về sau, cùng địch nhân đối chiến, khi đều tiêu hao hầu như không còn thời điểm, ta há mồm khẽ hấp trạng thái liền đầy. Đối diện tuyệt đối có thể tức chết. Thôn thiên năng lực ngược lại là không có gia tăng lục thần. Thịt độ, nhưng cái này năng lực lại làm cho lục thần bay liên tục năng lực cực độ tăng lên. Mà trừ thu hoạch thôn thiên bên ngoài, lục thần cũng nghĩ đến càng nhiều. Thôn thiên là pháp tướng thiên địa trước đưa. Kia tất phương dục hỏa khôi phục hẳn là dục hỏa sống lại trước đưa. Ta thôn phệ tất phương về sau, dù là không cách nào thu hoạch được dục hỏa sống lại. Dục hỏa khôi phục cũng không tệ. Nghĩ như vậy, Lục Thần thậm chí muốn lập tức đi đem Tất Phương thôn về. Chỉ là, nhìn xem tự thân tiêu hao sạch sẽ điểm rèn luyện về sau. Lục Thần muốn qua bước chân ngừng. Không được, không có điểm rèn luyện gia trì. Ta dù là thôn phệ Tất Phương, cũng nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch được hỏa diễm chống cự gia tăng 10%. Muốn thu hoạch được hoàng kim kỹ năng, ít nhất phải đầu nhập 500 vạn trở lên điểm rèn luyện. Mà muốn thu hoạch được thần thoại cấp bậc dục hỏa sống lại. Điểm rèn luyện, vẫn là điểm rèn luyện a. Cho ta vô tận điểm rèn luyện, ta có thể truy bảo hết thảy. Hiện tại Lục Thần muốn đem sử thi cấp ma vật cường hóa bổ xong rất là dễ dàng, ma vật hắn đã tìm xong, địa điểm cũng minh xác, muốn nhanh nhất bổ xong sử thi cấp gia trì, Lục Thần chỉ cần qua một đoạn thời gian đi một chuyến là được. Thậm chí, nếu như muốn nhanh hơn chút nữa, có được 200 vạn điểm rèn luyện về sau, Lục Thần còn có thể dùng điểm rèn luyện đến bình ổn thân thể gen. Dạng này, Lục Thần có thể tại một ngày bên trong đem sử thi cấp cường hóa hoàn thành. Nhưng điểm rèn luyện cường hóa, để Lục Thần không cam tâm chỉ thu hoạch được hỏa diễm chống cự gia tăng 10% đặc hiệu. Hắn muốn tốt hơn, đương nhiên, trước kia thôn phệ Lục Thần cũng không hối hận. Giai đoạn trước ta cho dù biết, nhưng bởi vì điểm rèn luyện thiếu khuyết, cũng vô pháp thập toàn thập mỹ. Ngược lại sẽ muốn cường hóa sơi tái hiệu quả mà liên lụy đẳng cấp tăng lên. Hiện tại, ta đã có thể ở cỡ trung quỷ cảnh hoành. Ta đã có thể ở cỡ trung quỷ cảnh tự vệ. Khoảng thời gian này mục đích của ta cũng là đem tất cả cỡ trung quỷ cảnh toàn bộ truy bảo. Ta có thời gian đem tự thân rèn luyện hoàn mỹ. Trong lòng có minh mộ về sau. Lục Thần không nghĩ nhiều nữa. Mà là một bên nhìn xem Vân Châu đưa tới quỷ cảnh tình báo. Suy thử ứng đối ra sao. Đồng thời, cũng đem đạo sĩ cùng hòa thượng kéo tới. Cùng một chỗ bắt đầu thương thảo như thế nào đối phó chân chính truyền kỳ. Vân Châu quỷ cảnh tư liệu đều tại nơi này. Các ngươi nhìn xem, chúng ta thương lượng từng cái lần đi nơi đó. Chấm ngoặc kép, một đêm thương nghị, ngày thứ hai sáng sớm. Lục Thần đã quyết định tốt đi cái kia quỷ cảnh. Bất quá, vũ khí áo giáp còn chưa tới tay. Lục Thần không có lập tức xuất phát. Đương nhiên, hôm nay thời gian hắn cũng không có lãng phí. Trời vừa sáng, Lục Thần trực tiếp đi hướng Thiên Vũ thành bên ngoài. Cùng Lục Thần làm như vậy không chỉ một người. Vô số võ giả đều hướng phía ngoài thành hành tàu. Tựa như đi hội làng mua đồ. Đây không phải đi hội chùa du ngoạn, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Có chiến đấu ở đây bên ngoài phát sinh, mà cái này chiến đấu song phương. Tự nhiên là Lục Thần cùng nhân bảng 21 Thái Triều. Đến Thiên Vũ Thành lúc, Lục Thần liền từng ước chiến nhân bảng 21 Thái Triều. Mặc dù đến ngày đầu tiên Lục Thần đi đánh quỷ cảnh, cũng có mới điểm rèn luyện thu hoạch phương pháp. Ngày thứ hai thì là nuốt thôn nguyệt thiềm, tìm được để cho mình nhục thể đến cực hạn phương pháp. Nhưng cái này ngày thứ ba quyết đấu, Lục Thần cũng không định từ bỏ. Thịt muỗi cũng là thịt, không thể bởi vì ăn quen thịt cá liền không đem một điểm rèn luyện để vào mắt. Hải nạp bách xuyên mới có thể vô biên vô hạn, ta cũng phải hết tất cả khả năng tăng lên điểm rèn luyện. Ôm như thế ý nghĩ. Lục Thần rời đi trụ sở, đi hướng ngoài thành lôi đài, mà tại Lục Thần trôi qua đồng thời, Thái Triệu cũng từ bế quan gian phòng bên trong ra, liên chiến thắng liên tiếp Lục Thần vẫn là đưa cho hắn áp lực thực lớn. Khi Lục Thần đến Thiên Vũ thành lúc, hắn phát hiện Lục Thần cường đại chân thực không giả về sau. Trực tiếp bế quan, mà lúc này xuất quan, hắn trên mặt có 10 phần hưng phấn. Sư phó nói rất đúng, có áp lực mới có động lực. Cái này mấy ngày, tại cái kia mọi giờ áp lực dưới ta tu luyện thật lâu chiêu số vậy mà đại thành. Lần này, tuyệt đối phải cho cái kia man nhân vương tử đẹp mắt. Ta không phải là của người khác bàn đạp, cũng không phải vì cái khác, thiên tài đầy tớ. Ta sẽ chứng minh mình. Ôm như thế ý nghĩ, Thái Triệu khí thế ngang dương đi ra cửa, cũng phát hiện tại mình trước cửa Trung Châu thiên kiêu nhóm. Chỉ là, rất nhanh lông mày của hắn liền nhíu lại, người làm sao thiếu một hơn phân nửa. Đây là không coi trọng ta sao? Được rồi, mặc kệ, lần này ta sẽ để cho sở hữu người giật này cả mình. Một nắm nắm đấm, Thái Triệu đi đầu đi ra đại môn. Chỉ là, khi thế ngang dương Thái Triệu không có phát hiện, hắn mấy cái đáng tin đồng bạn, sắc mặt đều có chút bất đắc dĩ, không ít thậm chí nghĩ giữ chặt hắn căn dặn vài câu. Đáng tiếc, bởi vì nhân số ít một nửa, cảm giác bị vũ nhục Thái Triệu đã nhanh nhanh đi ra ngoài. Mà không biết là vận khí vẫn là cái khác, Thái Triệu đi ra ngoài thời điểm, vừa vặn cũng là Lục Thần đi ra ngoài thời điểm, cả hai trực tiếp tại trong thành gặp nhau. Đương nhiên, gặp nhau hai người đều không có lập tức chiến đấu ý nghĩ. Đến bọn hắn cái này thực lực, một khi tại trong thành chiến đấu tất sẽ để nhân loại tử thương vô số. Chỉ cần không phải đại gian đại ác người cũng sẽ không tại thành trấn chiến đấu. Người như vậy cũng sẽ nhận toàn bộ thế giới nhân loại truy nã. Hai người gặp nhau, Lục Thần không có cái gì muốn nói. Hắn chỉ muốn mau mau đánh xong. Sau đó, thừa cơ, đem chung quanh người quan chiến toàn bộ mê đi. Thu hoạch một nhóm điểm rèn luyện. Nhiều người như vậy, hẳn là có thể thu lấy được 50 vạn điểm rèn luyện đi. Tăng thêm đêm qua chơi chết thôn Nguyệt Thiềm 60 vạn. Đây cũng là hơn 100 vạn. Có bọn chúng, ta có thể đem nhẹ nhàng gen bạo động. Hôm nay liền có thể thôn phệ tất phương. Được rồi, nuốt cũng chỉ có thể thu hoạch được hỏa diễm năng lực thêm 10%. Vẫn là chờ một chút đi. Bất quá, ta hôm nay còn có việc. Lần này quyết đấu phải nhanh lên một chút kết thúc. 15 phút hẳn là có thể kết thúc. 15 phút 50 vạn điểm rèn luyện. Còn an hoàn toàn không có so. Chuyện tốt như vậy, Lục Thần đương nhiên sẽ không từ bỏ. Không chỉ sẽ không từ bỏ, sau đó còn đem tiếp tục. Ước chiến căn bản không cần ta. Hồng Điệp liền có thể giúp ta đem hết thảy làm tốt. Ta chỉ cần tại ước chiến ngày trôi qua, tốn hao tầm 10 phút đem đối phương đánh một trận liền tốt. Lục Thần nghĩ đến chuyện tốt. Một bên khác Thái Triệu ngược lại là có lễ phép nhiều. Hai tay ôm quyền, Thái Triệu khách khí nói. Hôm nay liền mời thần huynh chỉ giáo nhiều hơn. Tùy ý điểm một chút đầu về sau. Lục Thần liền cất bước rời đi. Dạng này không nhìn thái độ, cũng làm cho Thái Triệu sắc mặt khó coi. Nhưng rất nhanh, hắn liền nở nụ cười. Quả nhiên là mọi giờ, một điểm lễ nghi đều không có. Lắc đầu về sau, hắn nhìn xem hai bên quần chúng vây xem. Trong lòng lại dâng lên hưng phấn. Vô luận thắng bại như thế nào, đây đều là ủng hộ ta người A. Thanh niên luôn luôn hăng hái, tuổi nhỏ cũng thanh danh tốt. Đây không phải chuyện xấu. Dù sao, thanh niên nhiệt huyết nha. Lúc này Thái Triệu nhìn xem mấy vạn người phất tay reo hò, giống như reo hò anh hùng. Hắn trong lòng liền tràn đầy phấn chấn, càng ý chí chiến đấu sục sôi. Những người này đem ta coi như hy vọng, ta cũng nhất định sẽ không cô phụ bọn hắn. Mọi người reo hò để hắn cũng có được mặc sức tưởng tượng. Thậm chí hắn đã nghĩ kỹ có người trên đường vì hắn cố lên lúc, hắn hẳn là làm sao hồi phục mới lộ ra thong dong yêu nhã. Mà tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, phía trước vang lên tiếng hoan hô cũng bị hắn nghe được. Mặc dù nhiều người lộn xộn, reo hò có chút nghe không rõ, Thái Triệu vẫn là ưỡn ngực thân đi ra. Thậm chí, tay của hắn đều giơ lên, chuẩn bị phất tay vừa đi vừa về ứng giúp đỡ chính mình người reo hò. Tới, đều tới. Vạn thắng, vương tử điện hạ vạn thắng, một kích đánh bại hắn. Vậy mà ở thời điểm này khiêu chiến vương tử điện hạ. Điện hạ nhất định không cần lưu thủ a. kịch liệt, thậm chí là có chút ồn ào náo động, tiếng hoan hô. Để Thái Triệu đắc ý nhìn một chút bên cạnh Lục Thần. Sau đó, hắn nhiệt tình hướng phía chung quanh khua tay nói: "Tạ ơn chư vị hậu ái, còn xin yên tâm, ta nhất định sẽ không lưu thủ. Còn có, nhà ta tộc tại Trung Châu địa vị tuy cao, nhưng vương tử xưng hô vẫn là đảm đương không nổi a. Tại ta Trung Châu, cũng không phải A Miêu A Cầu đều có thể trở thành vương tử." Thái Triệu không ngại tại chiến đấu, trước lấy ngôn ngữ khiêu khích một chút Lục Thần. Chỉ là, khiêu khích của hắn Lục Thần căn bản thờ ơ, mà rất nhanh, Thái Triệu cũng vô pháp chú ý Lục Thần, bởi vì hắn phát hiện một kiện quái sự, người chung quanh tại hắn hành tẩu thời điểm đều đang hoan hô. Kia gieo hò thanh âm từng đợt tiếp theo từng đợt, nụ cười trên mặt cũng là chân tâm thật ý. Đủ để biểu hiện những người này đều là thực tình, mà không phải diễn viên. Nhưng để Thái Triệu mờ mịt là, mình phất tay về sau, không ít quần chúng trên mặt đều lộ ra căm ghét. Thậm chí, không ít người đều tại đôi hắn nhổ nước miếng, mà người vương tử kia tiền tố cũng một mực không ngừng. Dù là hắn nói mình không phải vương tử, chung quanh liên quan tới vương tử gieo hò vẫn là từng đợt tiếp theo từng đợt. Chẳng lẽ những người kia gieo hò chính là man nhân vương tử? Dạng này để người bật cười ý nghĩ xuất hiện ở Thái Triệu trong lòng. Nhưng rất nhanh liền bị chính hắn bác bỏ. Làm sao có thể, man nhân vương tử cùng nhau đi tới không ngừng khiêu khích Vân Châu người. Hành hung bọn hắn thanh niên không nói, ngay cả quân đội của bọn hắn đều bị hành hung, còn từng nói ra muốn cưới Vân Châu xinh đẹp nhất nữ hài. Như thế nào đi nữa, Vân Châu người cũng không có khả năng gieo hò cái kia thô lỗ mọi giờ. Mà lại, ai, ta nghe nói, vương tử điện hạ cái gì cũng tốt, chính là có chút nhân từ, cũng là bởi vậy mới có nhiều người như vậy khiêu chiến vương tử điện hạ. Điện hạ, hạ nặng tay đi, tạ ơn điện hạ xuất thủ, để trượng phu ta trở về, ta nhi tử đã an toàn, vương tử điện hạ nhất định phải sống lâu trăm tuổi a. Tuy nói điện hạ không phải Vân Châu người, nhưng vì tộc ta binh sĩ lại dốc hết toàn lực, vương tử điện hạ quá ôn nhu a. Ngoặc kép, thính tai Thái Triệu nghe được chung quanh lời nói, hồi tưởng đến mọi người gieo hò nhân từ, ôn nhu, chờ một chút mỹ hảo từ ngữ. Thái Triệu lại liếc mắt nhìn phía trước cao lớn hùng tráng Lục Thần. Hắn thực sự không cách nào đem loại này tán dương cùng man nhân vương tử liên hệ với nhau. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Man nhân vương tử nhân từ, nói đùa cái gì, mà lại, trượng phu trở về, nhi tử an toàn. Đây là châm chọc đi, nếu như man nhân vương tử không khiêu khích, bọn hắn cũng sẽ không có việc. Bọn hắn gieo hò chính là ta, chỉ là không biết ai coi ta là thành vương tử. Đây là coi trọng, nhưng chúng ta Trung Châu thiên kiêu đi vào Vân Châu trở thành vương tử cũng không quá phận. Các loại tin tức xác nhận, để Thái Triệu xác định, những người kia mặc dù xưng hô không đúng, nhưng gieo hò chính là mình. Ai, đến cùng là ai nói ta là vương tử a? Ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng Thái Triệu trong lòng vẫn là mừng thầm. Vương tử xưng hô thế này hắn vẫn là rất thích. Ta nhất định sẽ đánh bại man nhân vương tử. Cho các ngươi, vì đáp lại người chung quanh nhiệt tình, hắn lớn tiếng la lên. Chỉ là, lời nói còn chưa kết thúc, một viên trứng gà liền nện hướng phía hắn đập tới. Cái này đương nhiên không cách nào tiếp cận hắn bên người. Còn không có tiếp cận, liền bị hắn xung quanh khí kình xoắn nát. Nhưng nhìn xem vỡ vụn trứng gà, tâm tình của hắn phát sinh biến hóa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.